Nữ phụ ngang bướng, chương 1-1, giới thiệu, góc truyện audio.com, Quỳnh Nga, cô, 18 tuổi, cô có ông là thầy dạy võ nên từ nhỏ đã được học rất nhiều loại võ. Tính tình, một cô gái ngang bướng, quậy phá, trẻ con, nói chung là tính cách chẳng ra gì. Cô chỉ tốt với những ai tốt với cô thôi, còn mấy người khác thì vô cùng tàn nhẫn. Ngoại hình, cô sở hữu một làn da trắng. Khuôn mặt baby dễ thương, khi xuyên không cô có khuôn mặt già dặn và chững chạc hơn. IQ 300, hồng thắm, nó, 18 tuổi, cô hay gọi nó là con mắm. Tính tình, giống cô, ngoại hình, giống cô luôn, IQ bình thường, còn mấy người khác để sau giới thiệu. Suri, sủi, sủi, S-U-R, y ngắn, sủi, U-R, ủ, ngoại hình. Giống à, nhầm, không khác gì mắm, có thể coi chị ấy là người thay thế mắm nhé. Khỏi cần tính tình vì giống mắm. Lucky, nhỏ, nữ chính hai mặt, ồ không ai biết chị Nga tận ba mặt hà. Tính tình, chức danh, tỏ ra tốt bụng nhu mì trước hắn. Và trai đẹp, nhưng sự thật nhỏ là chị đại lưu ban. Lý do, chị học giỏi quá, cô giáo quý mời chị học lại 3 năm. Hắn, tôi ca nghĩ ra tên. Không có gì để giới thiệu, đơn giản là lười, Mimi, cô bé này phải giới thiệu từ đầu nhưng tôi, quên, ngoại hình, si hép tai kết và đuôi kết, chiều cao 1m7, lùn thật đó, ca đùa đâu, giống con mèo đứng dậy bằng hai chân. Cách chương.